Mặc dù đạo vương trấn áp hoàng tổ, nhưng nhìn dáng dấp thần thức của hoàng tổ cũng không gặp phải trấn áp, thần thức gần tiên cường giả, lấy thực lực trước mắt của Giang Nam, căn bản vô lực ngăn cản. Cũng may, hoàng tổ chẳng qua là cuồng bạo chỉ chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh, thần thức ba động nói, thực lực của ngươi quá yếu, còn chưa đủ để giải cứu Huyền Đô tiên nhân, mặc dù ta bị đạo vương hiểm ác định trụ, không cách nào đem tu vi đạo tắc của ta truyền thụ cho ngươi một phần, tăng lên tu vi cảnh giới của ngươi, nhưng có thể đem ta 100 triệu năm lĩnh ngộ hết thảy truyền thụ cho ngươi, để ngươi bớt đi rất nhiều thời gian, giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành. Chương 1421, cường giả tụ tập. Oanh, Giang Nam chỉ cảm thấy vô số tin tức nườm nượp mà đến, liều mạng hướng trong đầu của mình lấp đầy, rõ ràng là hoàng tổ, tôn thủy tổ yêu thần này từ lúc sanh ra đối với đại đạo lĩnh ngộ, trong đó bao gồm hồng mông đại đạo cùng tiên đạo, các loại lĩnh ngộ vô cùng phức tạp, vô cùng tinh diệu, trong khoảnh khắc lao vào trong đầu hắn, cơ hồ muốn nổ tung. Một tồn tại không phải là tiên không phải là thần có thể so với đạo vương, kia từ lúc sanh ra đối với đại đạo lĩnh ngộ là nhiều bực nào, cũng không lâu lắm Giang Nam liền cảm thấy trong đầu của mình chứa không nổi kiến thức nữa, bị thần thức của hoàng tổ trùng kích đến váng đầu hoa mắt. Đầu ngươi quá nhỏ. Bốn cái đầu của hoàng tổ lắc đầu liên tục nói, chỉ có thể tiếp nhận một cái đầu lĩnh ngộ của ta, nếu ta đem bốn cái đầu lĩnh ngộ truyền cho ngươi, sẽ đem ngươi chống đỡ bạo. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài nói, đáng tiếc ta hiện tại bị đạo vương trấn áp, nếu không là có thể thi triển thủ đoạn tạo hóa vạn vật, đem ngươi cải tạo được càng thêm hoàn mỹ, cho ngươi mấy cái đầu. Đúng rồi, ngươi đi đem cái đầu bò nơi xa khiêng tới đây, ta dạy cho ngươi đem đầu của hắn đặt ở trên cổ của ngươi, còn có cái đầu đáng yêu kia, có bốn cái đầu, ngươi sẽ càng ngưu bức. Cứ như vậy, ngươi là có thể thừa nhận ta càng nhiều lĩnh ngộ. Hắn nói cái đầu bò cùng cái đầu đáng yêu kia, chính là đầu địa ngục thần quân ngưu thủ nhân thân cùng một cái đầu bốn bề mặt quỷ. Ở trên cổ ta mọc một cái đầu bò cùng bốn bề mặt quỷ. Sau này ta còn thế nào gặp người? Giang Nam im lặng, lắc đầu nói, đa tạ hoàng tổ hảo ý, ta xem vẫn là thôi đi, bộ dáng hiện tại này của ta rất tốt. Hoàng tổ cười nói, này coi là cái gì? Đế tôn khai thiên tích địa, nhiều tiên nhân đều cố gắng sáng tạo vạn vật, chế tạo đủ loại tồn tại mạnh mẽ, đừng nói mấy cái đầu, dù là mấy trăm mấy ngàn cái đầu đều có. Giang Nam ngạc nhiên, thế mới biết vì sao thế gian trung quy có một chút giống kỳ quái, lớn lên thiên kỳ bách quái, nguyên lai là những cổ tiên đó thời điểm tạo vật tùy ý sáng tác. Hoàng tổ thấy hắn không muốn cắm cho mình một viên đầu bò, cũng không miễn cưỡng nói, ta mới vừa rồi truyền thụ cho ngươi lĩnh ngộ, trong đó có hồng mông đại đạo cùng tiên đạo, bất quá là lĩnh ngộ của mình, cùng tạo hóa tiên kinh rất là bất đồng, bất quá có lĩnh ngộ của ta, ngươi nghiên cứu tiên đỉnh đại đạo tốc độ nhanh hơn. Hắn truyền tới lĩnh ngộ thật sự quá nhiều, đem tiểu não của Giang Nam nhét tràn đầy, Giang Nam chỉ cảm thấy đầu óc của mình vận chuyển có chút sáp trệ, phải sửa sang lại một thời gian ngắn mới có thể đem những lĩnh ngộ này hết thảy hấp thu, bất quá hoàng tổ đối với hồng mông đại đạo, tiên đạo lĩnh ngộ cùng giải thích là cao thâm bực nào, đúng là có trợ giúp Giang Nam lĩnh ngộ tiên đỉnh đại đạo. Cử động lần này của hoàng tổ tương đương với bớt đi hắn mấy trăm năm thời gian lĩnh ngộ. Ta hiện tại có phải bắt cá hai tay hay không? Giang đại giáo chủ nháy mắt mấy cái, có chút sợ hết hồn hết vía, trong lòng yên lặng nói, hơn nữa còn là hai cái thuyền lớn, đạo vương cùng hoàng tổ bực này, nếu như không cẩn thận, kia cũng không phải là trượt chân rơi xuống nước đơn giản như vậy, mà là bị hai cái thuyền xé thành hai nửa, chết cũng bị chết vô cùng mau lẹ. Địa ngục vạn giới, Minh Hải, từng tồn tại cổ lão xuất hiện ở trong Sâm La Điện, chia làm chủ tân ngồi xuống. Những tồn tại cổ lão này rõ ràng là địa ngục lịch đại thần đế, tụ tập dưới một mái nhà. Mời chư vị đạo hữu đến đây nghị sự, chủ yếu là có tin tức từ tiên giới truyền đến, ma tiên tiên phù sắp luyện thành. Ánh mắt của Sâm La Ma Đế ở trên người nhiều ma đế quét qua, trầm giọng nói, chỉ cần tiên phù luyện thành, tiên thiên thần ma bảo vệ vạn giới liền không đủ gây sợ, dễ dàng là có thể bị bọn ta khắc chế. Bất quá, ma tiên không thể dễ dàng hạ giới, chỉ có thể đem những tiên phù này đưa ra tiên giới, còn cần chúng ta lập nhiều tế đàn, tiếp dẫn tiên phù. Nơi tiếp dẫn tiên phù, phải tiếp cận tiên giới nhất. Nhiều ma đế lâm vào suy tư, rối rít lắc đầu nói, địa ngục ta có địa phương này không? Sâm La Ma Đế ha hả cười nói, các ngươi không biết, là bởi vì các ngươi năm tháng không đủ lâu, không biết nhiều bí mật. Tiên giới ở vào thời không cao đẳng, địa phương tiếp cận tiên giới nhất, tự nhiên là địa phương cao nhất của địa ngục vạn giới ta. Cái chỗ này, chính là nơi trèo lên tiên giới, chẳng qua là thường xuyên biến hóa, tung tích cũng không cố định. Lịch đại tồn tại phi tiên, cũng là ở nơi này cử hành phi thăng, thành tựu tiên nhân, tiến vào tiên giới. Đăng tiên chi địa, không có nghe nói. Sâm La Ma Đế cười nói, vị tồn tại kia đã thôi diễn ra đăng tiên chi địa, thời gian vừa đến, liền trước đi đến đó tiếp dẫn tiên phù. Tế đàn ta đã luyện tốt, bất quá phái người nào đi, thực là nhức đầu. Địa ngục nhiều ma đế liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống, tiếp dẫn tiên phủ tuyệt đối là một gánh nặng,

hôm nay, rốt cục có thể đạt được ước muốn. Bổ thiên thần nhân mời, không thể không đi. Trong thần đô thượng tôn cùng Lộ Phong Trần Lộ Thần Hầu cũng nhận được pháp thiếp, phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng nói, ra trận không rời phụ tử binh, không nghĩ tới phụ tử ta ngươi, còn có một cơ hội lên trên trận giết địch. Chư thiên vạn giới, trong một tiểu thế giới tầm thường, trong thần miếu nho nhỏ, Phạm Ẩn thần tôn nhận được pháp thiếp, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, ta ẩn cư tị thế nhiều năm như vậy, tính toán ở trong hạo kiếp giấu tài, chậm đợi cơ hội đông sơn tái khởi, lại còn có thể bị bổ thiên thần nhân tìm được. Xem ra, ta giấu giếm còn chưa đủ sâu. Cùng lúc đó, trong hạo thiên thánh tông, hạo thiên thượng tôn đứng dậy, hạ giới bay đi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu gọi, hạo thiên thượng tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên nhãn thần tôn cười híp mắt cất bước đi tới, thi lễ cười nói, thượng tôn đây là đi nơi nào? Hạo thiên thượng tôn khẽ cau mày, đối với người này có chút chán ghét, bất quá thiên nhãn thần tôn nở nụ cười đối đãi, hắn cũng không nên thất lễ, hoàn lễ nói, bổ thiên thần nhân cho mời, để cho hạo thiên đi đạo vương đại thế giới một lần. Thiên nhãn thần tôn mừng rỡ, vỗ tay cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng ứng bổ thiên thần nhân mời. Thật đúng dịp, ta cùng với thượng tôn đồng hành, lắng nghe thượng tôn dạy bảo. Hạo thiên thượng tôn khoái mắt ra thịt nhảy loạn, đối với đám người chỉ biết nhìn lén này thật sự có chút không thích, thực không muốn cùng hắn đồng hành. Thiên nhãn thần tôn thuốc cao bôi trên da chó dính đi tới, hỏi lung tung này kia, đột nhiên thấy trong thần quang sau ót hạo thiên thượng tôn, còn có một vị thiếu niên, không khỏi hiếu kỳ nói, thượng tôn, ai vậy? Hạo thiên thượng tôn bất đắc dĩ, đem thiếu niên kia từ trong thần quang thả ra nói, đây là ta gần đây thu nhận đệ tử, tên là Hạo Thiếu Quân. Lần này bổ thiên thần nhân triệu kiến, muốn cùng quần hùng địa ngục đối kháng, ta mang theo hắn từng trải. Thiếu quân, còn không bái kiến thiên nhãn thần tôn. Hạo thiếu quân đã tu thành chân thần, đối mặt thiên nhãn thần tôn cũng là đúng mực, khom người làm lễ ra mắt nói, gặp qua thiên nhãn thần tôn. Thiên nhãn thần tôn ánh mắt sáng lên, cười nói, ta đã thấy ngươi. Thực không dám giấu giếm, có một ngày ta quan sát lăng kính đốc thiên nghi, gặp ngươi ở trong hạo thiên thánh tông hạo thiên thần đế bí cảnh tu luyện, rất là cao. Bất quá ta đến bây giờ còn không có tìm được hạo thiên đế đế binh giấu, ở nơi nào, các ngươi giấu thật nghiêm mật. Sắc mặt hạo thiếu quân cùng hạo thiên thượng tôn cùng nhau đen, thầm nghĩ, người này mọi nơi rình coi, sớm muộn gì cũng có một ngày để cho trong mắt của hắn sinh mụn cơm. Chương 1423, Tiên Thiên Thành Đạo. Thiên nhãn thần tôn một bức từ trước đến nay quen thuộc, lải nhải nói, thực không dám giấu giếm, lần này ta bị bổ thiên thần nhân triệu kiến, trong lòng cũng là hết sức thấp thỏm. Ta trước kia đã từng cố gắng rình coi bọn họ, kết quả bị bọn họ phát hiện, hôm nay bọn họ triệu kiến, để cho ta lo sợ bất an, không biết có phải là thu về tính sổ hay không. Tốt nhất là bổ thiên thần nhân nhìn thấy ngươi, liền một ngón tay đâm chết ngươi, ai bảo ngươi chung quanh rình coi. Trong lòng hạo thiếu quân cùng hạo thiên thượng tôn cùng nhau nảy sinh ác độc nói. Phụ hoàng, bổ thiên thần nhân triệu kiến, ta có đi hay không? Trường Nhạc công tử đi ra vạn kiếp cốc, đi gặp Quang Vũ thần đế, lấy ra bổ thiên thần nhân pháp chỉ, dò hỏi. Quang Vũ thần đế tức cười, cười nói, Trường Nhạc, ngươi đã trải qua vạn kiếp bất diệt, lúc này tu vi thực lực càng hơn trước, chẳng lẽ còn không có ý nghĩ của mình? Trường Nhạc công tử khom người, xoay người rời đi, đi đạo vương đại thế giới. Trong tiên đỉnh toái phiến thế giới, Giang Nam vừa phun ra nuốt vào luyện hóa tiên khí, vừa liều mạng hướng tử phủ của mình nhét càng nhiều tiên khí, tạm gác lại sau này tu luyện dùng, không chỉ có như thế, hắn còn đang tiêu hóa hoàng tổ lĩnh ngộ. Kiến thức giải thích của hắn phi tăng, từ trước xem không hiểu hỗn độn ký hiệu tiên đạo ký hiệu, hôm nay một cái nhìn lại, cũng không lâu lắm liền hiểu rõ trong lòng. 12 hóa thân cùng hai đại chân thân nhận được hoàng tổ lĩnh ngộ, đối với đủ loại đại đạo trong tiên đỉnh, hiểu rõ được càng thêm thấu triệt. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện trên dưới 100 năm, ta tất nhiên có thể chảy bằng con đường thần đế. Ngay cả tích lũy tấn chức thần đế cũng có thể đạt tới. Đáng tiếc, chỉ có 3 tháng thời gian, Giang Nam ở trong tiên đỉnh toái phiến thế giới lĩnh ngộ, mỗi một khắc hắn cũng đạt được tiến bộ nhảy vọt, này ở ngoại giới quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hắn tấn chức thiên thần tới nay, đã qua 2 năm rưỡi thời gian, 2 năm qua tới nay, hắn vẫn luôn là dùng bản sơ linh khí linh dịch tu luyện, bản sơ linh khí linh dịch gần với tiên khí, nhưng 2 năm rưỡi thời gian, Giang Nam cũng bất quá tăng lên tới thiên thần trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, trong chuyện này còn có nhiều lần đại chiến tôi luyện. Mà ở chỗ này, hắn chỉ hao tốn hơn 1 tháng thời gian, cũng đã tăng lên tới thiên thần cảnh giới đỉnh, cả thảy bớt đi 2-3 năm thời gian. Tu luyện tới một bước này, tu vi của hắn rốt cục đạt đến cực hạn, mặc dù thôn phệ luyện hóa tiên khí nữa, cũng không có bất kỳ tiến bộ. Thiên thần cảnh giới đỉnh, liền đã muốn bắt tay vào đem thần thông đạo tắc hóa thành đại đạo đạo tắc, đem thần thông đạo tắc hết thảy hóa thành đại đạo đạo tắc, mới xem như thiên thần viên mãn, sau đó liền chuẩn bị tích lũy hùng hồn. Nhất cử chạy nước rút, thành tựu chân thần. không luyện thành đại đạo đạo tắc, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng thủy chung là giả thần. Bất quá muốn đột phá tu thành chân thần, chỉ có tiên khí cũng không thành. Giang Nam dừng lại phun ra nuốt vào luyện hóa tiên khí, mà là khoanh chân ngồi đó, tâm thần yên lặng, hắn đang suy tư đại đạo của mình. Ta tu luyện công pháp thật sự quá nhiều, nhiều không cách nào tưởng tượng, mấy trăm vạn công pháp cũng bị ta dung nhập vào trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tuy nói có chút công pháp đại đạo giống nhau, nhưng càng nhiều lại là bất đồng. Nếu như ta dung hợp những công pháp này hết thảy luyện thành đại đạo đạo tắc, chỉ sợ muốn luyện ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức đại đạo đạo tắc đi ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm giác được khó giải quyết, chân thần đại đạo đạo tắc càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, tu vi liền càng thâm hậu, bất quá chân thần tối đa cũng chỉ luyện thành mấy trăm đại đạo đạo tắc, thần chủ mạnh nhất cũng bất quá là 2-3 ngàn. Tỷ như Linh Tuyết thần chủ, luyện thành 3000 đại đạo, đã là cường giả đứng đầu trong thần chủ, Ngọc Dung tiểu quận vương luyện thành 2700 đại đạo, nhưng thực lực cũng không thua kém Linh Tuyết. Mà Giang Nam bát cảnh thần đế hóa thân, giờ phút này đã tu thành chân thần, thì tu thành 8 đạo hồng mông đại đạo. Mặc dù đại đạo đạo tắc chỉ có 8 tia, nhưng thắng ở cao đẳng vô cùng, thực lực ở trong chân thần cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả, pháp lực tinh thâm thậm chí thẳng đuổi theo thần chủ. Đại đạo đạo tắc cũng không phải là càng nhiều thực lực liền càng mạnh, mà là càng cao càng tốt. Nhiều ngược lại lộn xộn, tạp loạn không có thứ tự, một là phân tán tinh lực của mình, tốn hao nhiều thời gian hơn, hai là các loại đại đạo hỗn loạn pha tạp, dễ dàng để cho pháp lực rối loạn, ngược lại hạn chế thực lực của mình. Giang Nam thầm nghĩ, ta dung hợp công pháp có khoảng mấy trăm vạn chủng, nhưng có 100-200 vạn chủng là loại công pháp thấp kém, nhiều nhất chỉ có thể tu thành thần minh, thiên thần, ngay cả tư cách cô đọng đại đạo đạo tắc cũng không có. Mà công pháp cấp bậc chân thần, thần chủ, cũng nhiều đạt 100 vạn loại, mặc dù có thể ngưng tụ ra đại đạo đạo tắc, nhưng chất lượng không cao. Chân chính có thể đập vào mắt, chỉ có thần tôn, thần quân cấp công pháp cùng đế cấp công pháp. Hắn tinh tế tính toán. Thần tôn cấp công pháp của mình có hơn 11.300 loại, thần quân cấp công pháp chỉ có không dưới 1000 loại, mà đế cấp công pháp, vậy thì ít hơn, tiền tiền hậu hậu chỉ có không tới 20 loại, đây là bao gồm, dưới tình huống luyện thiên đại trận đã thôi diễn ra 6 loại đế cấp công pháp. Nếu đem những thần tôn, thần quân cùng đế cấp công pháp này hoàn toàn luyện ra đại đạo đạo tắc của ta, cũng đạt hơn 1000 vạn đạo. Trong lòng Giang Nam có chút khổ sở, chỉ một xâm la ma đế ma cực chứng tiên kinh chân thần đại đạo đạo tắc. Liền đạt hơn 1000 đạo, tu luyện tới thần chủ cảnh giới, sẽ có 8000 đạo. Những đế cấp công pháp khác, mặc dù không bằng ma cực chứng tiên kinh, nhưng mà không phải chuyện đùa. Nhiều đại đạo đạo tắc như vậy, không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện thành. Hắn vốn là đoán chừng 10 năm có thể tu thành chân thần, mà bây giờ nhìn lại, nếu như muốn luyện thành 1000 vạn đạo đại đạo đạo tắc, chỉ sợ không dưới 1000 năm thời gian. 1000 năm tu thành chân thần, đối với những thần linh khác mà nói đã coi như là nhanh, bất quá sau 1000 năm. Giàu cúc vàng cũng nguội. Hơn nữa, trước mắt này liền có một cuộc ác chiến, căn bản không cho ta có 1000 năm thời gian tu luyện. Hắn đột nhiên thở dài, thầm nghĩ, nếu có thể mượn không gian bỉ ngạn thế giới tu luyện, vậy cũng tốt. Ở trong bỉ ngạn thế giới, thời gian lưu động là theo tâm ý của bỉ ngạn nữ đế, có thể mau có thể chậm. Đây đã là thủ đoạn tiên nhân, ở nơi đây tu luyện 1000 năm, ngoại giới cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc chính là, hắn cự tuyệt trở thành đệ tử bỉ ngạn nữ đế. Để cho nữ đế này rất là khó chịu, nữ đế uy nghiêm, căn bản sẽ không để cho hắn lần nữa tiến vào bỉ ngạn thế giới. Chương 1424, Tiên Thiên Thành Đạo. Hoàng Tổ, trong tiên đỉnh không gian, có địa phương thời gian trôi qua chậm hơn hay không? Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, thần thức truyền âm nói. Huyền đô cổ tiên dù sao cũng là cổ tiên, tạo hóa thần kỳ, có uy năng không thể đo lường, tạo hóa tiên đỉnh của hắn khẳng định cũng có nơi huyền diệu thần kỳ. Có. Hoàng Tổ thần thức truyền đến nói. Bất quá không có ở bên trong toái phiến tiên đỉnh này, trong những mảnh nhỏ khác có tinh hà trụ quang, thời gian trôi qua cực khác ngoại giới, có thể trong nháy mắt đi qua 100 vạn năm, giết tướng địch ở trong tinh hà trụ quang. Giang Nam tinh thần rung lên. Tinh hà trụ quang, cùng tinh đế tinh hà trụ quang tâm kinh cũng có nơi tương đồng, mảnh nhỏ bị chấn áp ở nơi nào? Cực nhạc đại thế giới. Cực nhạc đại thế giới. Giang Nam khẽ cau mày, có chút chần chờ. Cực nhạc đại thế giới chính là địa bàn của vạn Phật chi chủ cực nhạc lão tổ. Hơn nữa tịch ứng tình lần trước, ở trường sinh thiên phát hiện thánh Phật có chút không sạch sẽ, có thể là minh hoàng ma đế trong địa ngục chuyển thế, thánh Phật thân là đệ tử của cực nhạc lão tổ. Như hắn thật sự là minh hoàng ma đế chuyển thế, cực nhạc lão tổ không thể nào không biết. Cho nên, cực nhạc lão tổ có thể đã mục nát, phản bội chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, Giang Nam cũng không biết được. Nơi này liên quan quá lớn. Dính líu đến một bổ thiên thần nhân, hắn cũng không nên hướng đạo vương nói. Nhưng nếu cực nhạc lão tổ thật phản bội chư thiên vạn giới,

thần tôn không thấy bọn người Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử chưa từng mở miệng đùa cợt cảnh giới ta thấp, mà là ước gì ta cũng tham dự đoạt tiên phù sao? Ta tham dự đoạt tiên phù mới thuận tiện giết chết ta, ta không tham dự, các ngươi cũng cầm ta không làm sao được. Ngươi còn non chút ít, còn cần hướng mấy vị công tử này thỉnh giáo. Sắc mặt Kiến Vũ thần tôn trầm xuống, Trường Nhạc công tử ha ha cười nói, Giang giáo chủ quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, khoe khoang miệng lưỡi. Bất quá tiểu vương cũng không trách ngươi, ngươi xem thường lồng ngực tiểu vương, tuy ngươi nhiều lần hướng tiểu vương ra tay, giết người dưới trướng của ta, nhưng tiểu vương có khí lượng tha cho ngươi, nếu ngươi chịu gia nhập Trường Nhạc cung ta, ta tất nhiên không người đón chào. Hắn hồn nhiên không đề cập tới mình bị Giang Nam đuổi giết là sự tình chật vật bực nào, cũng không chút nào nói cừu hận giữa hai người, mà là đối với Giang Nam lôi kéo. Hắn biết rõ Giang Nam không có khả năng đầu nhập vào Trường Nhạc cung, nhưng cử động lần này có thể để cho hắn ở trước mặt rất nhiều thần chủ thần tôn lộ ra rộng lượng, cầu hiền nhược khát. Giang Nam lộ ra vẻ cảm động nói, ta đem công tử bắt, thậm chí đem Trường Nhạc cung chủ cùng Quang Vũ thần đế huyết mạch trong cơ thể công tử luyện ra, không nghĩ tới công tử còn không trách tội ta. Công tử khí độ lớn như thế, ta cũng không thể keo kiệt, nay ở trước mặt thiên hạ quần hùng, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta và ngươi ha ha cười cười, coi như chuyện ta truy giết ngươi không có phát sinh qua, như thế nào? Trường Nhạc công tử khóe mắt run lên, lại nghĩ tới chuyện tình Giang Nam trấn áp ở trong Tạo Hóa Tiên đỉnh, luyện ra một thân huyết mạch, bực này vô cùng nhục nhã, thật sự để cho hắn không cách nào nhịn được. Đế tử, quý trọng nhất là huyết thống của mình, Giang Nam ngay cả huyết thống của hắn cũng từ trong cơ thể hắn luyện ra, hắn há có thể nhẫn. Mới vừa rồi hắn còn nói khí độ lớn như thế, nếu như hiện tại liền trở mặt mà nói, liền làm cho người ta xem thường, tự mình đánh mặt mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhịn cục tức này. Vị Ương công tử đột nhiên cười ha ha, cất cao giọng nói, huynh trưởng đúng là có khí độ hùng chủ, có thể khoan dung, giáo chủ làm nhục ngươi như thế, ngươi cũng có thể nhịn xuống. Chương 1427, Ly Sửu Ma Đế. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, giáo chủ đại tài, ngay cả tiểu vương cũng rất động tâm, nếu giáo chủ có thể gia nhập Vị Ương cung ta, tiểu vương cũng không người đón chào. Giang Nam liếc hắn một cái, mắt lộ ra vẻ hân thưởng của trưởng bối đối với vãn bối, than dài nói, Quang Vũ đạo huynh thật là khiến người hâm mộ a, lại sinh hai cái hảo nhi tử. Ta làm sao lại không có sinh ra con trai tốt như hai vị công tử đây? Sắc mặt Vị Ương công tử biến hóa, Giang Nam trực tiếp xưng Quang Vũ thần đế là đạo huynh, rõ ràng là đem mình làm thúc phụ của bọn hắn, dùng giọng nói trưởng bối nói chuyện với bọn họ. Vị Ương công tử, lời mượn hơi vẫn là đừng vội nói. Giang Nam cười tủm tỉm nói, đợi đến ta đem công tử bắt được, ở trong lô đỉnh dặm luyện, để luyện ra huyết mạch của công tử, sau đó ngươi hãy nói để cho ta gia nhập Vị Ương cung, tránh cho ca ca ngươi nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Sắc mặt Vị Ương công tử biến hóa, Trường Nhạc công tử cũng sụ mặt xuống. Thánh Thiên đại tôn đột nhiên không nhanh không chậm nói, Huyền Thiên giáo chủ có can đảm cùng hai cung là địch, to gan lớn mật, khiến người khâm phục. Bất quá tiểu giáo chủ, người cũng biết nhân vật như Đô Thiên thần tôn, ở thần giới chỉ là tiểu nhân vật, Đô Thiên thần tôn làm chỗ dựa cho ngươi, hắn không đảm đương nổi a. Ta nghe nói, tiểu giáo chủ ngươi đắc tội chư thiên đầu sỏ, giết người không tính toán, Đô Thiên thần tôn có tài đức gì, có thể che được ngươi? Giang Nam thật sâu liếc hắn một cái, khẽ cau mày, hắn cùng với Thánh Thiên đại tôn cũng không giao tập, tuy nói Thánh Thiên đại tôn phái ra cường giả ở đất Lưu Vong đuổi giết qua hắn, nhưng hai người cũng không từng có xung đột trực tiếp. Huống chi, chân thần ở trong mắt Thánh Thiên đại tôn cũng là con kiến hôi, chết một cái hai cái cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Vị thần tôn này đột nhiên nói ra những lời này, hiển nhiên cùng Giang Nam hơi có cửu oán, cũng không phải là đã chết một hai chân thần đơn giản như vậy, để cho trong lòng Giang Nam không khỏi sinh ra cảnh giác. Thánh Thiên đại tôn nhận được Vãng Sinh Thần Đế Thiên Vương Vãng Sinh Kinh, bất quá Vãng Sinh Thần Đế truyền cho hắn Thiên Vương Vãng Sinh Kinh cũng không toàn bộ, bên trong có tệ đoan cùng chỗ sơ hở rất lớn. Vãng Sinh Thần Đế đối với ta hận thấu xương, chẳng lẽ Thánh Thiên đại tôn phát hiện tệ đoan của Thiên Vương Vãng Sinh Kinh, đi cầu Vãng Sinh Thần Đế, Vãng Sinh Thần Đế để cho hắn đối phó ta? Giang Nam nghĩ tới đây, tâm như gương sáng, cười ha ha, thần thái phi dương nói, điểm này không cần Thánh Thiên đại tôn nhắc nhở. Ta đắc tội nhiều người, nhưng bằng hữu cũng rất nhiều, tỉ như trong tòa đại điện này liền có mấy vị là cố nhân của Giang Mỗ. Có đúng hay không, Thiên Nhãn thần tôn? Sắc mặt Thiên Nhãn thần tôn nhất thời khổ, hàm hàm hồ hồ. Những lời này của Giang Nam, hiển nhiên là muốn đem hắn kéo ở chung một chỗ, muốn cùng hắn cùng nhau đối kháng thần giới chư thiên đầu sỏ. Bất quá hắn mới vừa rồi thứ nhất nhảy ra cùng Giang Nam vẻ mặt ôn hòa trò chuyện, với nhau, giờ phút này tự nhiên không thể phủ nhận. Ánh mắt Giang Nam từ trên người hắn rời đi, rơi vào trên người Lộ Thần Hầu cùng Thần Đô Thượng Tôn, thi lễ cười nói, Tử Xuyên gặp qua Thần Hầu, Thượng Tôn. Lộ Phong Trần cười nói, giáo chủ, ngày khác mời người uống rượu. Thần Đô Thượng Tôn mỉm cười nói, giáo chủ đốt tiên thiên thần đăng, chúc thọ cho ta, lão phu nhận nhân tình này. Giang Nam tạ ơn hai người, ánh mắt rơi vào trên người Tố Thần Hầu. Tố Thần Hầu hai tay tịch thu tay áo, mỉm cười đáp lại. Linh Tuyết Thần Chủ. Giang Nam hướng Linh Tuyết Thần Chủ thi lễ, nàng kia chân thành hoàn lễ. Ngay sau đó ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người Hạo Thiên Thượng Tôn, cười nói, Thượng Tôn, có thể thả Hạo đạo hữu ra thấy mặt hay không? Hạo thiếu quân đi ra thần quang sau ót của Hạo Thiên Thượng Tôn, làm lễ ra mắt nói, Giang giáo chủ, Hạo đạo hữu. Giang Nam hoàn lễ, tại chỗ nhiều thần chủ thần tôn trong lòng lẫm nhiên, Giang Nam hướng những người này chào hỏi, hiển nhiên là cho thấy những người này cùng hắn có giao tình, để cho bọn họ an phận một chút, không nên cử động tâm tư gì. Bọn họ chỉ biết là Giang Nam cừu địch khắp thiên hạ, nhưng không biết bạn của Giang Nam cũng nhiều như thế, thậm chí trong tòa bát cảnh Vân Tiêu Điện này liền có vài vị cường giả. Cử động lần này của Giang Nam chính là nói cho bọn hắn biết, muốn đụng đến ta cũng không dễ dàng như vậy. Tại chỗ nhiều thần tôn thần chủ, cũng là hạng người thần thông quảng đại, có danh tiếng, hôm nay đối với Giang Nam thiên thần này cũng động ý kiêng kỵ. Bất quá, chân chính cùng Giang Nam có cừu oán cũng không nhiều, những người khác thường thường là mừng rỡ thấy Giang Nam cùng đám người Trường Nhạc Vị Ương đấu. Nhưng dù vậy, Giang Nam bộc lộ tài năng như thế, vẫn là khiến cho tuổi trẻ cường giả này cảnh giác, bởi vì Giang Nam quật khởi quá nhanh, nhất là thập phái bát thiên thất thế gia, ngũ đồ tứ thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ thần chủ. Năm đó ở Cẩm Tú Thiên phần lớn gặp qua Giang Nam, biết cái kia lúc mới là thiên cung tám trọng cảnh giới. Mà bây giờ ngắn ngủn qua mấy thập niên, hắn đã trở thành thiên thần. Loại tốc độ tiến bộ này, so với tồn tại cổ lão chuyển thế cũng không kém. Người đã đến đông đủ, vậy thì nói một chút nhiệm vụ lần này thôi. Thanh âm của đạo vương tử trong bát cảnh Vân Tiêu Điện vang lên, chỉ nghe thanh âm kia, không thấy kỳ nhân, lần này địa ngục ma tiên luyện chế tiên phủ, chuẩn bị định trụ tiên thiên thần ma bảo vệ chư thiên vạn giới ta. Nếu tiên thiên thần ma bị định trụ, bình chứng lớn nhất của chư thiên vạn giới ta mất đi hiệu lực, tất nhiên chết thảm trọng. Vì vậy ta cùng với chư vị lão tổ định ra kế sách, mời các vị tới, đi vào trong địa ngục cướp lấy tiên phù. Mọi người đi tới nơi này, nhiều là không biết chuyện này, từng cái nghe vậy động dung, tâm cảnh cũng có chút thấp thỏm, thầm nghĩ, tiên phù có thể định trụ tiên thiên thần ma, nhất định không phải chuyện đùa, địa ngục nhất định sẽ phái ra tồn tại cường đại nhất nghênh đón tiên phù, phái chúng ta đi, không phải đi chịu chết sao? Đạo vương đem chuyện ngọn nguồn nói một lần, mọi người nghe đến lần này đoạt tiên phù, những địa ngục hoàng đạo cực cảnh cường giả kia có bổ thiên thần nhân đỡ, đối thủ của bọn họ chỉ là địa ngục thần chủ thần tôn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiên phù rơi xuống, chỉ ở hôm nay, địa ngục nhất phương đã chuẩn bị xong tế đàn, tiếp dẫn tiên phù. Thanh âm của đạo vương không nhanh không chậm truyền đến nói, địa điểm tiếp dẫn tiên phù, liền ở đăng tiên chi địa, cái chỗ này là điểm yếu nhất ở giữa hàng rào của địa ngục cùng tiên giới. Lịch sử từng có địa ngục ma tiên ở nơi đây phi thăng tiên giới. Địa điểm này trôi đi không chừng, cũng may ta đã thôi diễn ra phương vị của đăng tiên chi địa. Chương 1428, Ly Sửu Ma Đế. Một đoàn thần quang xuất hiện ở trong bát cảnh Vân Tiêu Điện, thần quang bắt đầu khởi động, hóa thành một mặt thần kính, kính quang nhảy động, dần dần ở trước mặt mọi người hiện ra cảnh tượng địa ngục. Đám người Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy địa phương trong thần kính chiếu rọi, ở biên giới địa ngục vạn giới mang thai, vị trí bầu trời. Nơi đó, một tòa tế đàn hùng vĩ phong cách cổ xưa cao cao đứng vững, vô số địa ngục ma thần đứng ở trong hàng tỷ dặm hư không, đem tòa tế đàn này làm thành một vòng lại một vòng. Tất cả địa ngục ma thần lớn nhỏ, từng tôn một cao tới trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, hùng vĩ tráng quan, từng cái cắt vỡ cổ tay, chỉ thấy máu ma thần từ cổ tay chút ít ma thần này chảy ra, ở trong hư không tạo thành một đạo lại một đạo huyết hà. Ma huyết chi hà. Ma huyết chi hà bắt đầu khởi động, nhất tề hướng tòa tế đàn này bay đi. Vạn đạo đại hà hợp dòng, tạo thành huyết hà rộng lớn mấy vạn dặm, loại huyết hà này có khoảng 4-5 ngàn đạo, từng đạo huyết hà bắt đầu khởi động, lại hội tụ thành huyết hải, sùng sục tràn vào tế đàn. Tòa tế đàn này nhận được ma huyết dễ chịu, từng cái ký hiệu cổ lão thần bí sáng lên, một đạo ma quang xông thẳng bầu trời, tựa hồ muốn oanh mở bầu trời, đánh xuyên qua bình chướng địa ngục cùng tiên giới. Bát cảnh Vân Tiêu Điện, mọi người thấy hoa mắt thần diêu, không thể tự chủ, trong lòng trừ rung động vẫn là rung động. Ha ha ha ha, chư thiên vạn giới đạo hữu, lại nhìn trộm địa ngục ta bố trí, không khỏi quá vô sỉ đi. Đột nhiên, một tiếng cười to từ trong thần kính truyền đến, tiếp theo cảnh tượng tế đàn cùng vô số địa ngục ma thần, trong thần kính đột nhiên biến mất, cướp lấy là một thân ảnh khí phách khôn cùng. Tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trong thần kính kia phong thái khôi vĩ, hình rùa lưng hạc, tai lớn con mắt tròn, tu dâu như kích, rất là hùng tráng, rõ ràng là một địa ngục ma đế. Tiếp theo, mọi người liền thấy ma đế này đột nhiên giang rộng ra bàn tay to, hướng bọn họ chụp tới, tựa hồ muốn từ trong thần kính bắt được bát cảnh Vân Tiêu Điện, hết thảy bắt bọn họ.